thị trấn đầy cám dỗ. Chương 61, 61, Ngọc Thuần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, được thôi. Trương Đông cười khổ, nghĩ, cô gái này luôn sai khiến mình một cách rất tự nhiên. Chẳng lẽ mình trời sinh nô tính sao? Quy mô của khách sạn tuy lớn, nhưng chỉ có 2 phòng trên tầng 3. Có một cổng sắt ở cuối hành lang. Lâm Yến lấy chìa khóa ra và mở ra. Bên ngoài là một ban công trống. Sàn nhà được lát bằng gạch đỏ cũ. Một số đồ lặt vặt được để ở đây. Kích thước của ban công lớn. Một số nơi thậm chí còn để lộ các thanh thép. Dường như chưa được hoàn thành. Lâm Yến đứng trên ban công và hít một hơi thật sâu. Trương Đông Thành thật di chuyển đến bộ bàn ghế. Lấy bộ đồ ăn và bày biện chúng ra. Vừa làm vừa nghĩ thầm. Làm thế nào mà mình lại thành thạo đến vậy chứ? Có rất nhiều nhà gỗ trong khu vực này. Tầng 3 có thể xem là một tòa nhà rất cao. Thoạt nhìn, những gia đình còn lại trông thật nhỏ bé. Lâm Yến ngồi xuống và uống một chút. Cô nói với vẻ khó chịu. Thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé kia. Làm sao lại khóc lóc thành dạng này? Bọn em khá thân quen. Trương Đông vừa nói, vừa uống bia. Thức ăn trên bàn chủ yếu là món kho. Dù sao thì, thị trấn này có rất ít loại các kinh doanh mua bán vào ban đêm. Và đồ nhắm thì rất hạn chế. Lâm Yến còn chưa ăn tối. Và cô ấy nói trong khi ăn, quê hương của Ngọc Thuần cũng ở trên núi. Sau khi làm việc trong nhà hàng cũ, cô và Lâm Linh đã ở cùng nhau. Thỉnh thoảng, khi khách sạn bận rộn, cô sẽ ghé qua để giúp đỡ. Đó là một cô bé siêng năng. Gia đình Ngọc Thuần ở đâu? Và có những ai trong gia đình? Thì cô ấy chưa từng kể đến. Cô ấy luôn có vẻ rất vui vẻ. Nhưng có vẻ môi trường gia đình không được tốt lắm. Nếu không cô cũng sẽ không đề cập. Lâm Yến chỉ nghe nói Ngọc Thuần và bố cô ấy có mối quan hệ rất xấu. Nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người chỉ nói chuyện với nhau vài lời. Và bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để chiếm tiện nghi. Trương Đông có chút chán nản. Chỉ có thể ngồi đây uống bia. Lâm Yến cũng có phần không vui. Trương Đông cố gắng hỏi. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Này, anh cũng biết quan tâm đến người khác sao? Lâm Yến có chút kinh ngạc. Và ngay lập tức cười khúc khích. Thế nào? Nghe giọng nói chua chát này. Có phải anh đang nghĩ rằng em đang nghĩ đến Trần Đại Sơn không? Anh có ghen không? Thật đáng yêu. Bị Lâm Yến trêu chọc đúng tâm tư. Trương Đông đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình không thể bị trêu ghẹo. Nhưng anh vẫn mỉm cười và không phủ nhận điều đó. Này, em cũng không biết phải nói với anh thế nào. Lâm Yến định nói gì đó. Nhưng cô nhìn Trương Đông với một cái nhìn phức tạp. Cuối cùng cô vẫn không nói. Xem ra mỗi gia đình đều có một nỗi khổ riêng. Trương Đông bày tỏ sự cảm thông và nhìn vào vẻ ngoài hiếm có của Lâm Yến. Anh lập tức mở một lon bia cho cô. Sau khi Lâm Yến nhận lấy đồ uống, cô tự nhiên nhấp một ngụm lớn và ngay lập tức nhìn Trương Đông với sự thích thú. Cô mỉm cười và nói, chuyện gì vậy, lại muốn chuốc say em? Hắc hắc, không cần phải phức tạp như vậy. Trương Đông nháy mắt ra hiệu cho Lâm Yến. Trương Đông muốn tán tỉnh một vài từ. Nhưng anh ta có thể nghe thấy tiếng mở cửa. Dường như có ai đó đang đi qua. Trong một thời gian dài, cánh cửa sắt mới di chuyển. Lâm Linh có chút nũng nịu phàn nàn. Chị không phải đã nói rằng sẽ dọn phòng vào buổi chiều sao? Tại sao còn chưa quét? Chị đã quên mất. Lâm Yến quay lại và nở nụ cười dịu dàng với Lâm Linh. Chị biết rằng Lâm Linh nhà ta rất siêng năng. Đó là một ví dụ điển hình về một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Chị không muốn cướp lấy công việc của em. Anh Đông, Lâm Linh có chút ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn lịch sự kêu một tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Linh đỏ bừng, tâm trí của Trương Đông ngay lập tức xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Có vẻ như tối qua Lâm Linh đã thực sự nghe cuộc điện thoại. Nếu không cô sẽ không nhăn nhó như vậy. Ngồi đi, Trương Đông mỉm cười và ân cần nói. Bận rộn cả ngày à, đồ ăn và bia đều có sẵn. Hãy nghỉ ngơi, Lâm Linh, trải chăn ra là được rồi phải không? Lúc này, giọng nói ngọt ngào của Ngọc Thuần phát ra từ hành lang. Mặc dù vẫn còn một chút nghẹn ngào. Ừ, trải ra là được rồi. Đến đây và ăn thứ gì đó đi. Lâm Linh trả lời. Cô thì thầm một tiếng khi ngồi cạnh Lâm Yến. Một lúc sau, Ngọc Thuần chạy qua. Mắt cô sưng vù, và nước mắt vẫn chưa khô. Giống như một con mèo nhỏ dễ thương. Giọng cô hơi nức nở. Nhưng khi cô ngồi xuống, cô vẫn quật cường mỉm cười với Trương Đông. Rồi bắt đầu ăn, cũng không nói chuyện. Ba người phụ nữ đang thì thầm nói chuyện. Trương Đông tự hỏi họ đang nói gì. Lúc này cũng tiện thân mật với Lâm Yến. Trong lúc chán nản, Trương Đông chỉ có thể chơi với điện thoại di động của mình và cư xử trung thực. Trương Đông không biết có bao nhiêu chủ đề có thể được nói giữa những phụ nữ. Khi bữa ăn kết thúc, Lâm Yến và ba người họ quay trở lại phòng và tiếp tục thì thầm gì đó. Ngồi một mình trên ban công chơi với điện thoại di động. Uống một loại rượu nhàm chán. Trương Đông có chút bực mình. Không thể không gửi một tin nhắn cho Lâm Yến để đùa giỡn vài câu. Không ngờ rằng Lâm Yến sẽ ngủ với Lâm Linh vào ban đêm. Thuận tiện nói chuyện với nhau. Cô gọi cho Trương Đông để hắn tự giải quyết. Trương Đông đột nhiên chán nản. Trương Đông nghĩ, dường như Lâm Yến vẫn không thể bỏ xuống mặt mũi. Đoán chừng cô ấy cũng thích tâm lý vụng trộm. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ rằng Lâm Linh còn chưa biết chuyện hai bọn họ từ say gian sang thông dâm thực sự sao? Chán nản. Cánh cửa ban công bị khóa lại và căn phòng nơi Lâm Yến nằm vẫn còn hơi sáng. Trương Đông có chút không can tâm, nhưng anh bất lực và chỉ có thể trở về phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp, không khí giường như tràn ngập sự tục tĩu còn sót lại đêm qua. Tấm trải giường được đặt gọn gàng, dường như Lâm Linh và Ngọc Thuần đã dọn dẹp cùng nhau. Trương Đông lập tức nở nụ cười đãng. Lâm Yến đêm qua chảy nước như lũ lụt. Trên giường có lưu lại một vết lớn. Trương Đông nghĩ, Lâm Linh hẳn đã nhìn thấy nó. Này, không biết cô ấy cảm thấy thế nào khi là em gái của Lâm Yến. Trương Đông đi tắm, sau đó nằm trên giường với chiếc quần sót, và gửi tin nhắn cho Lâm Yến một lúc. Cảm thấy rằng nó hoàn toàn dang dở. Trương Đông nhìn chiếc giường đôi lớn này và cảm thấy lãng phí là một tội ác lớn nhất. Một căn phòng tốt như vậy. Một chiếc giường tốt như vậy, không sử dụng để vật lộn thì đúng là một sự lãng phí. Sau khi chơi với một chiếc điện thoại di động nhỏ, cùng một vài người bạn nói vài lời, càng ngày càng thấy chán. Trương Đông chán nản ngáp, chỉ có thể tắt đèn, thật thà ngủ sớm như một đứa bé. Còn chưa đến 12 giờ, đã bao lâu mình không ngủ sớm như vậy? Cứ thế này, lão tử sẽ chưa già đã yếu. Trong một khoảnh khắc tự ti, Trương Đông vẫn bước vào giấc mơ. Cách Trương.